Chương 197, Dạ Cụ Mò Dù Cạ Di tình cảm. Sinh cùng tử khái niệm tại Dạ Cụ Mò Dù Cạ Di cảnh giới chi lực phát xuống sinh đảo ngược, nàng cắn chặt răng ngà, khoe miệng chảy ra từng tia máu tươi. Cái này tại Nguyệt Đồ Thơ Y điếm chỉ một chiêu liền đánh bại Nguyệt Chi Hiền giả cảnh giới chi lực, cùng dù cả gì hiện tại cưỡng ép sách đến đỉnh phong thời kỳ lực lượng sinh ra to lớn xung đột. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn bất quá còn tốt chính là, những này tăng lữ coi như tăng thêm sái ghi ủ gì gia chủ, cũng không có vị kia từ thần đại sống sót Nguyệt Chi Hiền giả càng thêm cường đại. Dạ Cụ Mò Dù Cả Gì cũng không cần đem nạ mạ tổ xỉ nó kỳ ủ cả thời gian dài ứng dụng. Vẹn vẹn chỉ là sát na đối nàng mà nói cũng đã đủ rồi. Vạn vật đều có sống chết, mặc kệ là ánh nắng không khí, nham thạch cây cối, thậm chí cả thời gian không gian, bọn chúng đều có mình tử vong nhược điểm. Tựa như trực tử ma nhãn có thể nhìn thấy vạn vật khái niệm cái chết, Dạ Cụ Mò Dù Cả Gì nạ mạ tổ xỉ no kỳ ủ cải, liền là mạnh mẽ dùng cảnh giới của mình chi lực, đem đối phương chết chi nhược điểm triệt để bạo lộ ra. Có được trực tử ma nhãn người cần dùng đại não cưỡng ép lý giải sự vật chết đi, sau đó dùng tay đi đụng vào chết chi điểm mới có thể giết chết đối phương, mà dù cả gì sinh tử cảnh giới lại hoàn toàn không cần lấy tay đi đụng vào, đâu đâu cũng có cảnh giới chi lực liền sẽ đem tử vong khái niệm giáng lâm đến địch trên thân thể người, triệt để tước đoạt bọn hắn sinh, đem sinh mệnh đảo ngược, hóa thành triệt để diệt vong. Tại cái này cố cường đại cảnh giới chi lực nghiền ép dưới, mặc kệ là cái kia còn lại trăm vị tăng lữ, còn là vừa vặn gia nhập chiến đoàn sái ghi ủ gì gia chủ, bọn hắn tựa như là bị người thi triển định thân thuật, bị định ngay tại chỗ. Bất luận kết giới chú pháp vẫn là phù văn phật thuật, đều tại sinh tử cảnh giới chuyển hóa hạ từ sinh ra đến chết, triệt để tiêu vong, tại cường đại phòng ngự, tại nạ mạ tổ xì no kỳ ủ cái chi lực dưới, đều là như thế bất lực. Linh khí tử vong, không khí tử vong, bầu trời tử vong, đại địa tử vong. Khi bảo vệ mình chú pháp biến mất lúc, nhân loại thân thể QNZ bại lộ tại sinh tử phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, yếu ớt thân thể tựa như là trải qua mấy ngàn năm phong hóa, điểm điểm biến thành cát vàng. Khu khu khu tay phải rủ cản kẻn chú trên mặt đất, rủ cả gì dùng tay trái che miệng, từ tay khe hở bên trong chảy ra ân máu đỏ tươi. Yêu quái hiền giả cảnh giới chi lực, cứ như vậy vân đạm phong khinh đem xài ghi ú gì nhất tộc triệt để diệt vong. Dù cả gì đại nhân, chân thành xì kỳ ghệ mì vội vàng tới, đỡ nàng có chút run nguy thân thể. Ta không có chuyện gì, gian ngụm lớn thở hổn hển mấy cái, tại Nguyệt Đô Thơ Y điếm từng dùng qua sinh tử cảnh giới Dạ Cụ Mò Dù Cả Gì QNZ có kinh nghiệm, lại thêm lần này dùng thời gian rất là ngắn ngủi, cho nên mặc dù thân thể khó chịu, nhưng QNZ chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Nhanh, mang ta đi dự cô nơi đó Dạ Cụ Mò Dù Cả Gì mệnh lệnh lấy gian. Nàng bây giờ có chút quá dụng lực đầu, cờ ân nở ngắn ngủi thở dốc nghỉ ngơi, cũng không thích hợp tiếp tục vận dụng cảnh giới chi lực. Nàng thúc giục gian dùng khe hở mang chính mình tơ y chỉ là lần này, Dạ Cụ Mò gian không có nghe mệnh, nàng trần chờ một chút, vẫn là cắn răng, túi lầu nói, làm không được, dù cả gì đại nhân liền xem như ngài, cũng vô pháp ngăn cản giữa cô đại nhân nghi thức đã bắt đầu, ngài hẳn là cảm giác được cái kia hung ác tử vong chi lực. Sai ghi ủ hệ giả cả si yêu lực thật sự là quá mạnh, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ngài, QNZ không có khả năng ngăn cản sai ghi ủ hệ giả cả si buộc phát có thể ngăn cản viên kia yêu quái. Cây lực lượng, chỉ có họ kỳ đại nhân A tránh ra, gian hắn sẽ không đi làm, ta giải hắn, từ ban đầu hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng ta liền biết, hắn cái gì cũng sẽ không làm cắn răng túi đầu giống giận, dù cả gì hung hăng năm năm đấm. Móng tay thật dài thậm chí phá vỡ mình non mềm trong lòng bàn tay. Nàng đối nam nhân kia thật sự là hiểu rất rõ, nếu như hắn muốn ngăn cản dự cổ, như vậy dự cổ căn bản cũng không khả năng rời đi chùa mọ gì gì. Nam nhân kia ý chí cùng lực lượng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm trái hắn. Đã dự cổ lại tới đây, đã nói lên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ngăn cản dự định ta mặc kệ hắn đến cùng muốn làm gì, đến cùng có lý do gì. Lý do này là đối dự cổ có chỗ tốt vẫn là chỗ xấu, ta mới mặc kệ tương lai những sự tình kia, ta hiện tại chỉ biết là dự cổ liền phải chết, cái này là tuyệt đối không thể phát sinh tuyệt đối hoàn toàn từ bỏ lý trí yêu quái hiền giả dễ rủa lấy, thấp tiếng giống giận lấy. Luôn luôn lấy lý trí cùng lo dịp đến nhìn vấn đề gian, nàng khiếp sợ nhìn xem dù cả gì, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, chân chính giả củ mọ dù cả gì lại là như vậy người. Nàng coi là dạ cụ mỏ dù cả gì sẽ buông tha cho ý nghĩ của mình, sẽ đi hỏi dâu dò kỳ dí tứ, hỏi hắn vì cái gì không đi cứu dự cổ, sau đó dùng lý trí nhìn xem dự cổ tử vong. Nhưng là nàng lại hoàn toàn dùng cảm tính bao khỏa mình, tùy ý cái kia điên cuồng ý nghĩ chiếm cứ thể xác tinh thần. Dạ cụ mỏ gian đột nhiên có loại hiểu ra, yêu quái hiền giả chỉ là một cái yêu quái, nàng có lẽ tàn nhẫn, có lẽ không thèm để ý nhân loại chết sống. Có lẽ là nhất giống yêu quái, nhưng là yêu quái cùng nhân loại cũng là có cảm tình, bọn hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ tất cả lý do, bốc đồng để tình cảm thay thế mình suy nghĩ ý chí, đi làm ra mặc kệ cỡ nào không hợp lý sự tình. Mà dù dò kỳ hoàn toàn tương phản, hắn tử sẽ không để cho cảm tính thay thế mình suy nghĩ, lựa chọn của hắn vĩnh viễn là phù hợp nhất mình ý chí, cực kỳ tự tư bản thân, chỉ cần kết quả hoàn mỹ, hắn cái gì đều làm được. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái chân chính thần minh tại nhìn xuống đại địa. Liền giống bây giờ, dạ cụ mỏ gian biết rất rõ ràng dấu dò kỳ cùng dưới cổ ở giữa quan hệ thân mật, biết rất rõ ràng dấu dò kỳ đối dưới cổ có tình cảm, nhưng là hắn chính là có thể trơ mắt nhìn xem nàng đi chê tờ, tuyệt đối sẽ không nói ra cái gì nhất định còn có biện pháp khác, coi như không chết cũng nhất định có thể giải quyết loại này chỉ có mỏ nổ gạ tạ gì bên trong nhân vật chính mới có thể nói ra. Không có chút nào trách nhiệm lời nói. Lúc này, dù cả gì rốt cục khôi phục một chu tờ khí lực, nàng dùng sức đẩy, đem đỡ lấy mình dạ cụ mỏ gian đẩy ra, có chút lảo đảo đi về phía trước. Dù cả gì đại nhân cho ta tránh ra hung ác nhìn xem dạ cụ mỏ gian, dù cả gì thấp giọng gào thét, tuyệt đối không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép gian, nếu là ngươi tại dám ngăn cản một bước, liền đừng có trách ta vô tình liền xem như hiện tại dù cả gì. Nàng cu nở dê lý tốt triệu có thể lợi dụng sỉ kỷ ghệ mỉ khế ước tùy tiện giết chết gian. Nô gian trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, đến từ chủ nhân lực gáp bách để nàng chậm rãi túi đầu xuống, phía sau chín cái đuôi cũng là đứng thẳng kéo xuống hai, phảng phất lại như nói mình tuân theo. Hư hư lạnh một tiếng, dù cả gì nắm chặt dù cặn kẹn, bước nhanh hướng về kia khỏa cây hoa anh đào chạy tới. Nàng rất ít khi dùng chạy, phần lớn thời gian đều là trực tiếp mở ra khe hở. Nhưng là hiện tại, yêu quái hiền giả cũng là mở ra hai chân, đạp ở bàn đá xanh trên đường, lo lắng chạy lấy. Ngay tại dưới cổ thân ảnh rốt cục ánh vào mi mắt của nàng, ngay tại cái kia bị cây hoa anh đào vây quanh thiếu nữ cùng nàng đối mặt thơ ý điếm, một đạo kiếm quang xẹt qua, nằm ngang ở dù cả gì cái cổ ở giữa. Thon dài cái cổ ở giữa một đạo tinh tế vết máu chảy ra, dù cả gì dừng lại động tác của mình, nhìn về phía rút kiếm người. Dừng lại a rủ cả gì cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,